Chương 1473, cha nuôi của Đỗ Tú Dĩnh. Thiên Diệp Phương Trượng có thể chủ động nhận nhiệm vụ ngăn trở Phệ Linh Trùng, Diệp Mặc là rất kính phục. Phệ Linh Trùng không phải là linh trùng bình thường, đáng sợ loại linh trùng này Diệp Mặc chứng kiến trước đây ở Băng Thần Cấm Điện là trải nghiệm qua Phệ Linh Trùng. Cho nên Diệp Mặc đoán ngoài chỗ Phệ Linh Trùng bị hắn diệt, khẳng định có nơi khác có Phệ Linh Trùng, chẳng qua hắn chưa tìm ra. Cho nên hắn làm sao một khi muốn tiêu diệt sau thú nhất định phải mau chóng đi Kim Cương tự giúp vị hỏa thượng. Tận mắt thấy gần 100 triệu sau hồn thú đã bị diệt vong gần hết. Dưới cái ánh đào tím, Diệp Mặc hơn nữa tốc độ diệt vong là dùng mắt thường nhìn rõ. Tới cuối cùng Diệp Mặc vẫn đánh ra hàng loạt đạo lôi kiếm, khiến tu sĩ Hợp Hoàn Tông quên cả sợ hãi thậm chí kinh ngạc. Với họ mà nói, tu bị Diệp Mặc thành chủ Mặc Nguyệt chi thành không thể dùng hai từ nghịch thiên hình dung. Khó trách vì sao cả Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều bị diệt vong, hóa ra là vì bọn họ chọn phải một cái đối thủ như vậy. Sau nửa ngày, vô số thi thể sau hồn thú chất thành từng đống, tạo thành dãy sơn mạch thi thể. Diệp Mặc đứng ở giữa dãy sơn mạch, những thi thể kia thoáng thở dài một hơi. Dựa theo lần chiến đấu trước trong Ma Ngục Cấm Địa, muốn chém giết ngần ấy sau hồn thú chí ít cũng mất nửa ngày, nhưng hôm nay hắn chỉ mất chưa đến nửa ngày là diệt xong đám sau hồn thú này rồi. Rõ ràng là do uy lực của Huyễn Vân Vực Sắc Đào càng lúc càng lớn, hơn nữa vì lần này sau hồn thú cũng ít hơn. Đối với Huyễn Vân Đào pháp thứ 8 của hắn, khi sa hồn thú càng ít, tiêu diệt càng tốn thời gian. Khi Hợp Hoàn tù sĩ kịp phản ứng lại, phát hiện ra đám sa hồn thú dĩ nhiên bị ánh đào tím và lôi kiếm vô cùng vô tận diệt sạch. Nhìn đông đảo tù sĩ Hợp Hoàn Tông đều qua, Diệp Mặc thu hồi tử đao. Dù kế dũng Hợp Hoàn Tông ra mắt Diệp Thanh Chủ, cảm tạ Diệp Thanh Chủ không ngại cực khổ tới, Diệp Mặc khoát tay cắt đứt câu của tù sĩ. Không có gì, Hợp Hoàn Tông tồn tại nhiều năm. Vậy thì người biết ở đây có nơi nào có âm khí tương đối nặng? Diệp Mặc nghĩ tới nửa ngày thực sự không tìm được ngữ khí miêu tả chính xác, cho nên chỉ có thể nói. Nói cách khác là giống có thể sinh ra tà linh giống Ma Ngục Cấm Địa. Chuyện Ma Ngục Cấm Địa xuất hiện tà linh cơ bản toàn bộ Nam An Châu tu sĩ đều biết, nên Diệp Mặc tin tưởng tên Hợp Hoàn Tông trước mặt cũng có thể nghe hiểu. Sao hồn thú muốn sinh sôi nảy nở dựa vào tà linh có thể cắn nuốt mà nhanh sinh trưởng, hơn nữa dựa vào cắn nuốt nguyên thần tu sĩ mà thăng cấp. Diệp Mặc suy đoán rằng hẳn là sao hồn thú sinh sống ở nơi âm khí nặng nề, cho nên nhất định tìm được sao huyệt cho chủ của chúng, nhất định tìm ở được chỗ đó. Tổng chủ Du Kế Dũng của Hợp Hoàn Tông không ngờ câu đầu tiên Diệp Mặc hỏi vấn đề cổ quái này, khiến y nhất thời không biết trả lời thế nào. Y thực sự không biết có nơi nào âm khí tương đối nặng, dù là có nơi âm khí tương đối nặng cũng không thể có tà linh. Tà linh lợi hại thế nào? Chính là thứ diệt được cả tù sĩ hóa chân. Một nơi mà có tà linh thì y biết mà còn sống sao? Du Kế Dũng nào lo lắng vạn phần, vì vấn đề Diệp Mặc hỏi y lại không biết. Nếu y biết vấn đề này lập tức là gây ấn tượng tốt với Diệp Mặc. Tôi biết. Khi tông chủ Hợp Hoàn Tông lo lắng vạn phần thì thanh âm đột ngột cắt vàng giúp y giải vây. Lòng Diệp Mặc vui vẻ nói, thật ra tuy rằng hắn đưa câu hỏi, y thực không có kỳ vọng câu trả lời. Dù sau nơi có tà linh xuất hiện, dù là có người phát hiện khó mà đem tin tức ra ngoài, vì loại địa phương như vậy ai mà tiến vào còn giữ mạng được ra. Hầu hết mọi người là chuẩn bị nghe đều bị thanh âm hấp dẫn. Nhìn về Đỗ Tú Dĩnh đi phía trước mặt Diệp Mặc nói, Diệp Thanh Chủ, tôi biết một chỗ như ngày miêu tả. Thật là một cô gái xinh đẹp. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện cô gái này không chỉ xinh đẹp mà từ chất rất tốt, tuổi tác không lớn hơn so với Lạc Ảnh, nhưng là tu vị hư thần tầng 4. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là cô gái này không hề có chiếc nhẫn chữ vật nào, chỉ đeo duy nhất một cái túi đựng đồ bên hông. Một cô gái từ chất tốt như vậy lại không có đổi nhẫn chữ vật sao? Hợp Hoàn Tông sao có khả năng bẩn cùng tới đây? Nhưng khi Diệp Mặc nhìn những cái kim đan nguyên anh bên cạnh có nhẫn chữ vật riêng mình thì đoán chắc rằng trường hợp cô gái này là hẳn có đặc biệt. Tông chủ Hợp Hoàn Tông là Du Kế Dũng nghe lời Tú Dĩnh nói lập tức vui mừng hẳn, vừa định mở miệng thấy Đỗ Tú Dĩnh tới trước mặt cúi người hành lễ. Tú Dĩnh đa tạ ân đức tông chủ, tuy rằng con không còn là đệ tử Hợp Hoàn Tông nhưng Tú Dĩnh vẫn xin cảm tạ sự tài bồi tông môn dành cho con những năm qua. Du Kế Dũng là lòng cực kỳ khó chịu, mới định nói rằng Đỗ Tú Dĩnh là đệ tử hạch tâm Hợp Hoàn Tông thì bị Đỗ Tú Dĩnh nói lời chặn lời. Cô chính là Đỗ Tú Dĩnh, một trong 10 mỹ nữ Nam An. Diệp Mặc biết 10 mỹ nữ Nam An cho nên là cũng biết có người tên Đỗ Tú Dĩnh, không nghĩ tới hôm nay là hắn gặp được. Khó trách vì sao cô ta lại xinh đẹp tới vậy, chỉ là nghe giọng điệu của cô hình như là thoát ly khỏi Hợp Hoàn Tông. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc biết cô lại lập tức kinh hỉ hồi đáp, vâng Diệp Thanh Chủ. Dù Kế Dũng thấy mình không có gì lấy lòng, Diệp Mặc là tranh thủ nói một câu, đúng thế thưa Diệp Thanh Chủ, Tú Dĩnh vẫn là đệ tử Hợp Hoàn Tông, trước đó bởi vì sa hồn thú đột kích cho rằng nó phải chết mới là thoát ly khỏi Hợp Hoàn Tông. Hôm nay sa hồn thú bị Diệp Thanh Chủ diệt, nó thì thời đều có thể trở lại Hợp Hoàn Tông. Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng cũng không dám phản bác. Ai cũng biết cô căn bản là không muốn quay lại Hợp Hoan Tông, nhưng tông chủ hết lần này tới lần khác nói vậy trước mặt Diệp Thành chủ, tông chủ lại nói như thể rằng cô đã phản lại Hợp Hoan Tông, khẳng định là khiến cho Diệp Thành chủ phản cảm. Thậm chí vì thế cô không có cách nào thoát ly Hợp Hoan Tông. Nếu cô lại lần nữa phải trở về Hợp Hoan Tông, cái kết chờ cô tuyệt vời tuyệt đối không như ngày trước. Với thể chất đặc thù, nó không chừng bị luân lạc trở thành đệ tử ngoại môn mất. Đệ tử ngoại môn Hợp Hoan Tông bất luận nam nữ đều chỉ cần là nội môn đệ tử Hợp Hoan Tông, muốn xong tu cùng đều phải bồi tiếp. Hiểu được điều này, nhưng mà Đỗ Tú Dĩnh không dám phản bác lại. Cô chờ Diệp Mặc nhờ cô dẫn đường, chỉ cần có thể rời khỏi Hợp Hoan Tông, cô không bao giờ trở về. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn chắc chắn không quản cái chuyện loại hư hỏng này. Nhưng cái tên tông chủ Hợp Hoan Tông này quả thực xem lời hắn như là đứa ngốc, khiến hắn khó chịu. Hắn trải qua bao nhiêu sự tình chứ, lần này hắn nghe là đã hiểu. Đỗ Tú Dĩnh cũng không phải người ngốc, tự dưng muốn thoát ly Hợp Hoan Tông khi sắp chết sao? Cô lựa chọn việc thoát ly Hợp Hoan Tông trước khi chết, nhất định vì trước kia có nguyên nhân không thể thoát ly. Nếu mà Du Kế Dũng không trước mặt hắn che nên nói về Đỗ Tú Dĩnh, hắn còn lời nói tối đa để Đỗ Tú Dĩnh dẫn đường hắn mà thôi. Nhưng Du Kế Dũng dám ở trước mặt hắn muốn giữ lại thân phận đệ tử Đỗ Tú Dĩnh khiến Diệp Mặc khó chịu, dám lợi dụng hắn ư? Cái tên Đỗ Du Kế Dũng này thực sự có đảm lượng. Diệp Mặc bình thản nói, cô đã không còn là đệ tử Hợp Hoan Tông, vậy cùng tôi đi. Vâng. Trong mắt Đỗ Tú Dĩnh hiện sự kinh hỉ, khiến những cô hiểu Diệp Mặc giúp cô, cho nên không do dự mà trả lời, lập tức đi ra trong đám người Hợp Hoan Tông. Du Kế Dũng nghe giọng Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, lập tức bị dọa tới toát mồ hôi lạnh, y chen miệng, muốn giữ lại thân phận đệ tử Đỗ Tú Dĩnh, thực sự thì không hề nghĩ đến việc lợi dụng Diệp Mặc, nhưng hiện tại mới biết cách làm của mình ngu xuẩn tới thế nào. Y đang muốn nhanh chóng xin lỗi Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản mặc kệ y, tiện tay mang Đỗ Tú Dĩnh lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, nhanh chóng bay mất dạng. Đa tạ Diệp Thành chủ. Đỗ Tú Dĩnh đương nhiên không phải đứa ngốc, Du Kế Dũng làm Diệp Mặc tức giận nên Diệp Mặc mới trực tiếp đưa cô đi. Sao cô nhìn không ra? Diệp Mặc khoát tay, không cần cảm ơn. Cô nói một chút cho tôi nghe, cái nơi xuất hiện tà linh là nơi nào? Đỗ Tú Dĩnh gật đầu, tôi cũng không dám xác định nơi đó có phải nơi Diệp Thành chủ muốn tìm không, nhưng cái chỗ kia xác định âm khí rất nặng, tôi căn bản không dám vào. Tình huống cụ thể cô cứ từ từ nói ra một cách tỉ mỉ sau đó tính tiếp, Diệp Mặc thẳng thắn nói. Đỗ Tú Dĩnh là trầm ngầm lập tức nói, năm đó tôi chỉ 13 tuổi, cha mẹ bị kẻ thù truy sát, sau đó qua đời tại Hộ Cực Lĩnh. Ngày trước khi tôi bị kẻ thù giết, cha nuôi tôi đã từ trong băng hà sông ra cứu giúp. Nói tới đây, Đỗ Tú Dĩnh áy náy giải thích với Diệp Mặc, lúc đó tôi không hề quen biết cha nuôi, chỉ là cha nuôi của tôi thấy kẻ ra tay tàn ác với một tiểu cô lương mới 13 tuổi nên là vẫn nộ liều mạng giết tên kia. Nhưng cha nuôi tôi không phải tu sĩ tu chân mà là người tu luyện công pháp cổ võ, còn tên bị giết là một luyện khí tầng 4. Sau khi cha nuôi tôi giết y, lại giúp tôi an táng cha mẹ mình. Sau khi người mang theo tôi rời Hộ Cực Lĩnh, bị âm khí nặng nề gây thương tích, sau đó không thể bình phục lại, một năm sau qua đời. Diệp Mặc không nghĩ tới thần thấy Đỗ Tú Dĩnh lại bấp bình thế vậy, hắn là gật đầu hỏi tiếp, nơi cô muốn tôi dẫn đi có phải là nơi khiến cha nuôi cô bị thương? Đúng thế. Đỗ Tú Dĩnh lập tức trả lời, sau khi cha nuôi bị âm khí làm tổn thương, căn bản không có sức lực đưa tôi đi. Từ lúc đó tôi rất nhỏ nhưng biết Hộ Cực Lĩnh không phải nơi mà có thể ở lâu, cho nên tôi muốn cõng cha rời khỏi đó, nhưng vì tuổi nhỏ cho nên không thể cõng được cha. Sau này kẻ thù lại tìm tới, nhưng khi tôi và cha sắp chết, gặp sư phụ hiện giờ của mình, thì sư phụ cứu tôi và cha nuôi, đưa chúng tôi tới Hợp Hoan Tông. Nhưng cha nuôi bị âm khí nhập thể, ngay cả sư phụ tôi cũng không cách nào cứu được người. Cha nuôi của cô một năm sau mới chết đi sao? Diệp Mặc bỗng cảm giác chỗ nào không đúng lập tức hỏi. Đỗ Tú Dĩnh ừ một tiếng, đúng thế, chỉ là trước khi cha nuôi tôi bị chết đã gọi sư phụ tôi vào, người nhất định muốn sư phụ của tôi dùng nội hỏa mà hỏa táng thi thể người trong nháy mắt trước khi chết, cho nên sư phụ tôi đồng ý với người trước khi người qua đời dùng nội hỏa của sư phụ hỏa táng cho người. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm gật đầu, cha nuôi cô hẳn là một người rất bản lĩnh. Hắn đoán rằng cha nuôi Đỗ Tú Dĩnh hẳn bị ma khí âm tà nào đó xâm lấn. Dựa lời Đỗ Tú Dĩnh, ông ta căn bản không kiên trì được một năm, nhưng ông ấy lại kiên trì một năm mới chết, nhất định là do lòng có tâm sự chưa được hoàn thành. Còn có một điều là ông ta trước khi không thể kiên trì nổi nữa vẫn có thể nhờ sư phụ và Đỗ Tú Dĩnh dùng nội hỏa hỏa táng, là do ông ta sợ âm khí tà ác trong cơ thể gây họa cho Tú Dĩnh. Cô và cha nuôi của cô cùng nhau rời khỏi Hộ Cực Lĩnh, vì sao cô không có chuyện? Diệp Mặc là nghi hoặc hỏi Đỗ Tú Dĩnh. Trong 1474, hộ cực lĩnh. Lúc đó tôi không biết, nhưng mà sau đó tôi mới hiểu, chắc là bởi vì thân thể tôi là thuần âm chi thể. Đỗ Tú Dĩnh thấp giọng trả lời, cô cũng biết chính là vì cái thể chất đặc thù của cô mới khiến cho không biết bao nhiêu người hợp hoàn tông mơ ước. Diệp Mặc bỗng đưa tay nắm cổ tay Đỗ Tú Dĩnh. Đỗ Tú Dĩnh lại không hề động đậy vì có biết Diệp Mặc chỉ là thuần túy kiểm tra cơ thể. Quả là thuần âm chi thể. Diệp Mặc thật trầm mà không nói, thực ra chưa từng nghe nói thuần âm chi thể là không bị khí tức âm tà xâm lấn. Cho nên Đỗ Tú Dĩnh đi cùng cha nuôi của cô mà không bị khí tức âm tà xâm lấn hẳn có chuyện khác. Nhưng Diệp Mặc không muốn tìm hiểu kỹ càng tình trạng thân thể Đỗ Tú Dĩnh nên chỉ nói một câu. Sau khi sư phụ đưa tôi về, tôi không có cơ hội đi ra, lần này tới hộ cực lĩnh thì tôi cũng muốn đưa cho cốt cha nuôi chôn cất cùng với cha mẹ tôi. Cha nuôi của tôi không phải là người đại lục lạc nguyệt, lại vì cứu tôi mà chết nơi đất khách quê người khiến nội tâm của tôi. Giọng điệu Đỗ Tú Dĩnh có chút cô đơn. Cha nuôi cô không phải người đại lục lạc nguyệt sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, chợt nhớ vừa rồi Đỗ Tú Dĩnh nói rằng cha nuôi cô không phải là tu luyện công pháp tu chân mà là cổ võ, nên hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đỗ Tú Dĩnh cũng nghe ra sự nghi hoặc trong giọng Diệp Mặc, vẫn cúi đầu trả lời. Đúng thế, cha nuôi tôi nói rằng người đến từ thần châu không phải thế nào nằm trong bốn đại lục, bốn châu đại lục lạc nguyệt. Hơn nữa công pháp tu luyện người thần châu là cổ võ không phải tu chân. Người nói bản thân lạc tới hộ cực lĩnh hoàn toàn là vì truyền tống trận xảy ra vấn đề. Khi người bị truyền tống tới một nơi gọi là Tĩnh Gia Sơn, người biết rõ Tĩnh Gia Sơn là nơi nào nhưng người không thể tìm được đường ra. Sau khi lòng vòng tại Tĩnh Gia Sơn vài ngày thì người lại tìm được cái truyền tống trận khác. Thực tế người chỉ muốn xem thử, không ngờ là truyền tống trận đột nhiên kích phát. Quả nhiên là truyền tống trận từ Tĩnh Gia Sơn tới. Từ trong miêu tả Đỗ Tú Dĩnh thì cha nuôi của cô khi bị truyền tống tới đại lục lạc nguyệt, truyền tống trận đó chưa hề bị bại lộ. Cha nuôi của cô tên là gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Nghĩ rằng đó là hẳn là mình không thể biết người luyện cổ võ đó là ai, nhưng tới từ tiểu thế giới Diệp Mặc có chút cảm giác thân thiết. Cha nuôi của tôi tên là Vân Đông Hiệp. Đỗ Tú Dĩnh nói ra tên này, Diệp Mặc lập tức bất ngờ biết người đó là ai. Vân Đông Hiệp không phải là cha Vân Tử Y sao? Là hội chủ thần thức hội ở tiểu thế giới. Trước đây khi Vân Đông Hiệp truyền tống từ tiểu thế giới ra ngoài là truyền tống trận bỗng phát nổ. Không ngờ ông ấy là truyền tống trận tới Tĩnh Gia Sơn, cuối cùng là tìm được truyền tống trận thông tới đại lục lạc nguyệt tới Nam An Châu. Mặc dù Vân Tử Y nhờ vào mình tìm kiếm cha cô, thật không ngờ Vân Đông Hiệp sớm chết đi. Diệp Mặc nghĩ tới đây lòng không khỏi thổn thức. Vân Đông Hiệp đã chết tại Nam An Châu, con gái Vân Tử Y của ông sau khi kiếm cốc bị diệt cũng không thấy tung tích. Diệp Mặc quyết định chờ sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải tìm Vân Tử Y trở về, đưa cô tới Mạc Nguyệt Chi Thành cho cô tu luyện. Vân Tử Y dù sao cũng là người bạn hắn sớm quen biết, hơn nữa việc cô mất tích cũng quan hệ gián tiếp tới mình. Vô Cực Tông giận cho đánh mèo, cuối cùng là tiêu diệt tới kiếm cốc của Lạc Phi và Vân Tử Y. Cha nuôi nói rằng người có một cô con gái khiến cho người không an lòng, cô ấy là Vân Tử Y, nhưng tôi căn bản không biết thần châu là đâu cho nên không thể giúp được cha nuôi. Không đợi Diệp Mặc nói, Đỗ Tú Dĩnh biết cô dùng giọng điệu buồn bã nói ra chuyện Tử Y. Diệp Mặc trầm mặc an ủi, không cần lo lắng, chỉ cần nỗ lực tu luyện vẫn có cơ hội gặp mặt. Tới rồi. Tốc độ Ô Thanh Trì cùng Thanh Nguyệt quá nhanh. Khi Diệp Mặc và Đỗ Tú Dĩnh chưa nói xong chuyện, Đỗ Tú Dĩnh đã cất lời nhắc nhở Diệp Mặc tới hộ cực lĩnh. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã hạ xuống một lời núi đòn trùng điệp, linh khí có chút loãng. Khi Diệp Mặc nhìn thấy này thì mới hiểu được tại sao có gọi là hộ cực lĩnh. Khắp lời núi đòn trùng điệp liên miên không dứt đều là những cái bụi hộ cực thứ, là một cái loại cỏ dại và cây non đều khô vàng, hẳn là do sinh trưởng giữa nhiều bụi và gai. Hộ cực thứ như vậy mới là có thiếu khuyết dinh dưỡng. Đỗ Tú Dĩnh chỉ vào bụi gai mọc khắp nơi ở hộ cực lĩnh nói, cho nuôi tôi chính là mang theo tôi bên kia đi tới. Đi qua cái hộ cực lĩnh là một cái dòng sông băng, chỗ cho tôi bị âm khí xâm nhập là giữa đoạn dòng sông băng và hộ cực lĩnh. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh chỉ có một cái túi chữ đồ, không có pháp bảo phòng thân, tiện tay lém một cái nhẫn chữ vật cho vào đó ít đồ vật, đưa Đỗ Tú Dĩnh nói, chiếc nhẫn chữ vật này tặng cô. Cha nuôi cô thì tôi không quen, nhưng tôi quen biết với Vân Tử Y, coi như là một người bạn. Đỗ Tú Dĩnh đang muốn từ chối chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, nghe Diệp Mặc nói có quen Vân Tử Y, lập tức khiếp sợ quên chuyện nhẫn chữ vật, nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói, Diệp thành chủ, ngài quen chị Tử Y sao? Chị ấy ở đâu? Diệp Mặc biết Vân Tử Y lớn hơn vài tuổi so với Đỗ Tú Dĩnh, nên hiện tại Đỗ Tú Dĩnh nói vậy, hắn cũng chỉ là buồn bã trả lời. Vốn Vân Tử Y là đệ tử kiếm cốc, đáng tiếc chính là đã bị tôi liên lụy tới, bởi vì tôi kết thù oán với Vô Cực Tông, khiến Vô Cực Tông tức giận tiêu diệt kiếm cốc, Tử Y cũng mất tích từ đó. Khó trách vì sao ngài muốn diệt Vô Cực Tông. Đỗ Tú Dĩnh thì thào nói một câu, sau đó bỗng nhiên khom người nói với Diệp Mặc: "Đà tạ Diệp thành chủ nói cho tôi biết việc chị tự ý tới Nam An Châu. Tôi hiện tại là tìm chị ấy." Diệp Mặc khoát tay: "Tôi bị cô còn chưa đủ để thoải mái đi lại tại Nam An Châu. Hơn nữa gần đây Nam An Châu xảy ra đại kiếp nạn, loại nguy hiểm này đều có. Sau khi xong việc này nhất định phải tìm kiếm tự y. Nếu như cô tin tưởng thì cứ tới Mạc Nguyệt Chi Thành luyện trước. Tôi tin tưởng với tư chất của cô, muốn luyện tới hóa chân cũng không phải là chuyện khó khăn. Trước khi tu vị cô đủ cao mà tôi vẫn chưa tìm thấy vân tự y, cô có thể tiếp tục tìm kiếm." Tú Dĩnh là khôi phục sự an tĩnh, hiểu rằng mỗi câu nói của Diệp Mặc là sự thật. Làm Màn Châu khổng lồ tới vậy, với cái tu vị hiện tại của cô, dù là cô muốn chạy hết một vòng quanh Nam Châu cũng phải mất mấy năm, lại càng không cần nói là vừa đi vừa tìm kiếm tung tích một người. Tú Dĩnh xin đà tạ Diệp thành chủ. Tú Dĩnh biết Diệp Mặc cảm thấy hổ thẹn với tự y nên giúp đỡ cho cô, lòng cô với Diệp Mặc là vô cùng cảm kích, đồng thời là nhớ tới cha nuôi mình. Cha nuôi vì cứu cô mà mất tính mạng, hiện tại cô lại vì con gái của cha nuôi mà có chỗ náu thần tốt như vậy. Nếu có một ngày cô đạt tới tu vị cao hơn, dù là phải lên trời xuống đất, cô cũng phải nhất định tìm được tự y. Nếu tìm không được, cô nhất định phải giết những cái kẻ khiến cho tự y mất tung tích, vì chị tự y của cô mà báo thù. Đã có mục tiêu cho tương lai, Đỗ Tú Dĩnh nhận trợn nhẫn chiếc vật Diệp Mặc tặng cho mình mà đeo lên tay. Nhưng khi thần trí nhìn vào vật bên trong nhẫn chiếc vật này khiếp sợ, đem chiếc nhẫn gỡ xuống. Diệp thanh chủ, thứ này quá trân quý. Không nói tới đan dược và linh mạch, ngay cả pháp bảo đều là chân khí thượng phẩm. Pháp bảo phi hành cũng là chân khí thượng phẩm. Diệp Mặc khoát tay, cô cứ nhận lấy mà nỗ lực tu luyện. Nếu mà tôi không tìm được vân tử y, cô phải tiếp tục tìm kiếm nữa mà. Không có thực lực tại Nam An Châu không có quyền lực. Hơn nữa mấy thứ này đối với tôi không có gì đáng giá cả. Do dự hồi lâu, Diệp Mặc lấy thêm một cái ngọc giản đưa Đỗ Tú Dĩnh. Đây là một bộ công pháp của một tu sĩ tên là Mông Tạm viết ra, sau này cô dựa vào đó mà tu luyện. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đỗ Tú Dĩnh nhận ngọc giản lập tức thấy mấy cái chữ viết trên đó. Không sai, là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc gật đầu, với tư chất Đỗ Tú Dĩnh, tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tuyệt đối là chuyện làm ít hưởng nhiều. Môn công pháp này so với công pháp vốn có của cô tốt hơn nhiều. Đỗ Tú Dĩnh thu hồi công pháp cũng không nói câu cảm ơn nữa. Cô biết đại ơn của Diệp Mặc không có cách nào cảm tạ. Nếu mà tiếp tục nói hai từ cảm ơn không có ý nghĩa. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh là thẳng thắn nhận nhẫn chứ vào rồi là tương đối hài lòng. Tư chất Tú Dĩnh là thuộc hàng nhất nhì chưa nói, hơn nữa tính tình thẳng thắn. Tư chất của cô so với Tĩnh Văn không kém bao nhiêu, thành tựu tương lai chắc chắn không dưới Tĩnh Văn. Hơn nữa Vân Tử Y hiện tại không biết lưu lạc ở đâu đại lục Lạc Nguyệt, hắn không thể đặt toàn bộ tinh lực tìm kiếm Tử Y. Có lẽ sau này tìm kiếm Vân Tử Y còn cần Đỗ Tú Dĩnh làm. Đây là một trong lý do Diệp Mặc trợ giúp Đỗ Tú Dĩnh. Diệp thành chủ, Tú Dĩnh vừa nói một câu Diệp Mặc lắc đầu. Tôi lớn hơn tuổi Vân Tử Y một chút, sau này cô giống Tử Y gọi tôi là đại ca là được. Hiện tại cô đứng phía sau, để tôi kiểm tra một chút. Vâng Diệp đại ca. Lòng cô là lo lắng cho Vân Tử Y, nhưng có thể quen biết với thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, đây chính là chuyện người ta cầu còn không được. Dù là Tú Dĩnh, cô vô cùng kích động, thậm chí là so với cái thứ mà nhẫn chữ vật Diệp Mặc được khiến cô càng kích động. Chờ Tú Dĩnh lùi phía sau, thần thức Diệp Mặc lập tức tỉ mỉ quan sát một chỗ. Diện tích hộ cước lĩnh tuy không nhỏ, nhưng với thần thức cường hãn của mình, Diệp Mặc chỉ thời gian ngắn là đem toàn bộ hộ cước lĩnh đảo qua một lần trong thần thức. Hộ cước lĩnh dường như hoàn toàn không có dị trạng, Diệp Mặc không hề cảm thụ chỗ này có gì khác thường. Giữa lúc Diệp Mặc muốn dùng Vũ Liên Tâm Hỏa đem toàn bộ bụi gai hộ cước thú thiêu rụi, một cái ngóc cách hộ cước lĩnh lập tức phát ra tiếng vang nhỏ. Một nơi đất trống trải bỗng xuất hiện vô số sao hồn thú chen chúc nhau lao ra. Thấy tình hình này, bên trong hẳn là phải ra nhiều hồn sao hồn thú hơn cả số sao hồn thú bao vây Hợp Hoan Tông. Diệp Mặc lập tức hiểu đây chắc chắn là một cái ảo trận đỉnh cấp. Sao hồn thú xác thực là phía dưới hộ cước lĩnh, chỉ là ảo trận đỉnh cấp này khiến cho bề ngoài hộ cước lĩnh căn bản không đoán ra được đâu là lời náu thân. Chờ đám sao hồn thú kia sau này đi ra hết, ảo trận này lập tức hồi phục lại bình thường. Xung quanh lần nữa là đầy giấy bụi gai hộ cước thú. Nếu như người thường nhìn thấy cái đám sao hồn thú vừa đi ra chắc chắn là không thể nào sống sót. Đáng tiếc chúng gặp phải Diệp Mặc rồi, bởi vì hắn tới đây chỉ là vì muốn tiêu diệt chúng. Đỗ Tú Dĩnh thấy nhiều sao hồn thú như vậy nhất thời không biết làm sao. Diệp Mặc thấy sao hồn thú liên tục nào ra không ngừng từ ảo trận, lập tức biết hơn tỷ sao hồn thú lúc trước chỉ là đám quân tiền phong. Bản thân mình tới đây coi như là đúng lúc. Bằng không chỉ là đám sao hồn thú ở đây là tuyệt đối không chỉ hơn 100 triệu, không chừng là số lượng nhiều hơn so với số mà hắn giết ở trong Ma Ngục Cấm Địa. Chương 1475, Đường hoàng tuyền đá xanh. Không đợi Đỗ Tú Dĩnh kịp phản ứng, Diệp Mặc đã dẫn cô vọt qua lối vào ảo trận, đồng thời tử đao phóng ra. Giữa cái đường đào ngang dọc hàng chục vạn con sa hồn thú xông ra ngoài cũng nháy mắt bị Diệp Mặc giết sạch. Diệp Mặc ném vào cái trận kỳ đơn giản che lỗ hổng. Làm xong thứ này, Diệp Mặc lúc này quay đầu nhìn Đỗ Tú Dĩnh. Tôi muốn xuống dưới giết hết sa hồn thú. Từ những cái sa hồn thú từ đây có thể biết được ít nhất là vài tỷ con, cho nên cô rời nơi đấy trước. Sau khi rời đi, đi thẳng tới Mạc Nguyệt Chi Thành là được. Tú Dĩnh há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng không có nói ra, gật đầu nói vậy cũng được. Diệp Mặc không để ý, sau đó là bố trí vài cái khốn trận biến mất ở trong ảo trận. Tú Dĩnh không hiểu trận pháp, chỉ có thể lùi ra ngoài. Cô nghe lời Diệp Mặc rời khỏi hộ cước lĩnh mà tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Thấy lời Diệp Mặc nói trong ảo trận này là mấy tỷ sao hồn thú, lòng là lo lắng cho Diệp Mặc, cũng không dám nói, chỉ là đứng trong này chờ. Diệp Mặc tiến vào ảo trận lập tức thấy phong ấn, thủ đoạn phong ấn giống hệt như là cái thấy hắn thấy ở Ma Ngục Cấm Địa. Rõ ràng hai phong ấn này là cùng người bố trí. Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lục Chính Quần. Hắn cũng không thể lập tức phá hỏng phong ấn mà tiến vào trong nghiên cứu phong ấn trước mặt trước. Phong ấn cao cấp tuyệt đối không phải thứ tông sư trận pháp có thể bố trí ra, nhưng những cái phong ấn kiểu này Diệp Mặc gặp quá nhiều. Hắn sau khi xem một lượt lập tức biết suy đoán của mình không lầm. Phong ấn này đột nhiên bị khởi động, nói cách khác thời gian phong ấn còn chưa tới, phong ấn đã bị khởi động. Xem ra chuyện mình lấy cái gốc kia đúng là chọc giận tới tiền giới. Tên đó chắc chắn không thể nào xuống dưới, chứ có thể dùng cách này khởi động phong ấn. Diệp Mặc cũng không do dự phá vỡ phong ấn này, tự mình làm cái phong ấn khác, lúc này mới dọc theo phong ấn mà tiến vào bên trong. Phía dưới giống Ma Ngục Cấm Địa, cùng là một cái bậc thang kéo dài xuống dưới. Nếu không phải Diệp Mặc biết hắn đi từ hộ cước lĩnh xuống còn cho rằng nơi này là lối vào Ma Ngục Cấm Địa, Diệp Mặc mới đứng trên bậc thang cát, vô số sao hồn thú là chèn chúc tới. Diệp Mặc trên đường vừa đi vừa giết xuống, chỉ chốc lát là vô số sao hồn thú biến thành thi thể cát đá dưới lễ đài quán. Khi Diệp Mặc bước xuống bậc thang, nhìn thấy một con đường dài đầy cái đá xanh kéo dài tới tấp, hắn lập tức sững người. Cái này chẳng phải con đường đá xanh phía sau cầu Tam Sinh của Ma Ngục Cấm Địa sao? Lúc đầu khi hắn đi qua cầu Tam Sinh Ma Ngục, lấy đi 1000 tiên tinh và ấn kỳ trong đó, nơi hắn lấy được ấn kỳ sau cầu Tam Sinh Ma Ngục, nhìn thấy con đường đá xanh dài tít tắp, thần thức không thể quét vào đến đầu bên kia. Sau khi lấy được ấn kỳ này, đường đá xanh mới biến mất. Sau đó, Diệp Mặc có cảm giác vô cùng mãnh liệt, đây là nguy hiểm với hắn, hắn không thể tiếp tục. Nếu hắn không do dự dẫn cảnh anh Ly rời cầu Tam Sinh của Ma Ngục, thậm chí còn làm lại phong ấn cầu Tam Sinh Ma Ngục, làm sao bây giờ còn thấy cái con đường đá xanh trong này? Cái này chẳng lẽ là đường còn lại đá xanh? Diệp Mặc bỗng thấy ra đầu tê dại, biết rằng con đường đá xanh này chắc hẳn là ảo giác. Bất luận nhìn thế nào thì con đường đá xanh tít tắp cũng là thật. Vô số yêu thú cát đá từ cuối đường đá xanh nào tới dường như vô cùng vô tận. Diệp Mặc đứng cuối con đường không có xuống. Hắn là hạ bước tiếp theo xuống chính là con đường đá xanh rồi, nhưng lại cảm thấy con đường đá xanh này quá quỷ dị. Dù hắn bây giờ chưa bước xuống, nhưng cái tiếng hồ hoán vô cùng vô tận ở phía dưới là chuyển tới, hình như là hoàn toàn là thanh âm xa lạ. Tiếng hồ hoán đó gọi hắn nhanh chóng bước xuống con đường đá, sau đó là không ngừng tiến về phía trước. Diệp Mặc là cố gắng duy trì sự thanh tỉnh đầu óc, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác trong này thậm chí là chết ngắt, thậm chí là không thể như hắn. Tới giờ hắn vẫn đứng trên bậc đá, hắn tu luyện dưới khổ trúc, ý chí kiên định vô cùng, cũng bị những cái tiếng gọi kia làm cho da đầu có chút tê dại, thậm chí cũng nhịn không được nhảy xuống con đường đá kia, huống chi là người khác. Nếu đây lại không có sao thuốc dê mà không do dự mà rút đi rồi, sau đó là học như Ma Ngục Cấm Địa phong ấn hoàn toàn thứ này. Nhưng giờ hắn không thể đi được, hắn cần giết sạch những cái con sao hồn thú. Những sao hồn thú này có thể từ Ma Ngục Cấm Địa ra ngoài, có thể là từ hậu cực lĩnh ra, ai biết được, có thể từ chỗ nào khác, chứ có thể chém giết sạch mới là điều chắc ăn nhất. Một loại thanh âm sắc bén khàn giọng của sao hồn thú hét lên trộn với nhau xong về phía Diệp Mặc, nhé mắt là vây kín Diệp Mặc. Diệp Mặc không có thèm chấp, phóng ra tử đao bắt đầu chém giết sao hồn thú. Diệp Mặc xuất thủ rất có quy luật, hắn là chặn những cái con sao hồn thú trên bậc thềm. Đường đao tử đao được khuếch tán giống như là hoa sen từ từ lở rộ, mỗi lần lở ra cũng là vô số thi thể sao hồn thú xếp chồng chất. Nhưng mà sao hồn thú mà hắn biết giết càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc càng lúc càng không kiêng kỵ, chỉ biết điên cuồng phóng tử đao màu tím, điên cuồng chém giết. Đao khí của đường đao màu tím dưới cơn thịnh nộ, một đống sao hồn thú bị Diệp Mặc chém giết. Cuối cùng Diệp Mặc thậm chí là quên mất hắn đang làm gì, chẳng qua là giết sao hồn thú một cách máy móc, hoàn toàn không chú ý, sớm đã là nhảy xuống khỏi bậc thềm, càng đứng trên con đường đá xanh. Hơn nữa trên đường chém giết con đường đá xanh phía sau hắn cũng chật kín vô số sao hồn thú. Nếu lúc này có người thấy tình cảnh Diệp Mặc trong này chắc chắn phát hiện Diệp Mặc không chỉ là ngừng quơ quơ tủ đao trong tay, Còn sao hồn thú xung quanh sớm bị hắn giết sạch rồi, nhưng trong mắt hắn thì lại đỏ lực lên, không có bất kỳ ý nghĩa dừng lại. Khi chân nguyên cạn kiệt, hắn mới không có chút do dự nuốt một viên đan dược, thậm chí tỉ ý lấy tiên linh hấp thụ, quơ quơ tử đao điên cuồng chém giết. Sớm không còn sao hồn thú. Sau khi hấp thụ vô số tiên tinh, Diệp Mặc cảm thấy kinh mạch thân thể giống như bị lộ tung, một đường tiên linh khí cường đại xông thẳng tư phủ. Lúc này tinh thần Diệp Mặc tích tắc tỉnh táo, dùng mình một cái không do dự tiến vào thế giới tràng vàng. Hóa chân tầng 8 rồi. Chớp mắt hắn tiến tới hóa chân tầng 8 liền tỉnh lại. Hơn nữa tiến vào thế giới tràng vàng, nếu không phải có thế giới tràng vàng, hắn dù tỉnh lại chốc đã sao cũng lâm vào cảnh giới điên cuồng như trước, chỉ biết không ngừng khua khua tự đào. Thật lợi hại, Diệp Mặc lòng kinh hãi. Lúc này hắn cuối cùng hiểu ra sự lợi hại của tiên nhân. Hắn căn bản không ra tay với tiên nhân, người ta chỉ bố trí cái trận pháp trong này suýt chút nữa giết hắn. Diệp Mặc ngồi bên khổ trúc không ngừng luyện hóa âm tà trong cơ thể, từng cái lớp xương mù màu lâu bị hắn luyện hóa, đồng thời là vụ liên tâm hỏa đốt rụi. Hồi lâu sau, Diệp Mặc hoàn toàn tỉnh táo, lé một cái trận bản quản chế. Bên ngoài ngoại trừ vô số thi thể sau hồn thú, làm gì có con đường xanh đá kia, cũng chẳng có bậc thềm. Đó chính là hắn sớm đã từ bậc thềm nào đó bước xuống, rồi tiến vào con đường đá xanh. Nếu không phải trong tay có nhiều tiên tinh, trong quá trình chém giết thăng cấp hóa chân tầng 8, khiến hắn nháy mắt tỉnh lại lúc này cũng mê lạc. Diệp Mặc xem xét số tiên tinh còn lại, lần này cũng không biết bao lâu, không ngờ thiếu gần 200 viên tiên tinh, cái này quả đáng sợ. 200 tiên tinh bị hắn tiêu hết thăng cấp hóa chân tầng 8. Ở nơi này Diệp Mặc cũng không dám lấy lá khổ trúc ra, hắn cũng biết là sở dĩ chút nữa là bị mê lạc, là vì cái tên Lục Chính Quần kia, gốc cây còn bị hắn lấy vào thế giới trang vàng, không còn khí tức lộ ra, nhưng khổ trúc vào lúc này là cũng không dám lấy ra dù một chiếc lá nguy hiểm. Diệp Mặc cẩn thận bước ra khỏi thế giới trang vàng, phát hiện ra con đường đá xanh xuất hiện lần nữa, không chút điểm báo. Diệp Mặc giật mình chuẩn bị bước vào thế giới trang vàng, lúc này phóng từ đao cẩn thận dò xét. Giờ Diệp Mặc không biết hắn đang ở đâu, con đường đá xanh sau thần thức cũng không quét đến đầu bên kia được. Trước mặt thần thức hắn không quét tới đến tận đầu, chỉ có thi thể sau hồn thú chi chết xếp chồng nên con đường đá xanh. Ảo trận khủng bố thế này Diệp Mặc cũng là lần đầu gặp. Lúc này bất luận căn bản không biết lên đi về phía trước hay lùi phía sau, trước hay sau đều là con đường đá xanh, thần thức không thể quét tới tận đầu. Diệp Mặc lùi hai bước, bỗng nhiên trên đầu con đường đá xanh nhìn thấy một bia đá cực lớn, bia đá ghi rõ chữ lớn bằng máu: Đường Hoàng Tuyền Đá Xanh. Thấy mấy cái chữ này Diệp Mặc nhớ tới cẩu tam sinh trong ma ngục, lập tức là hỏa khí tăng mạnh, phóng tử đao bổ đến tấm bia đá. Mắt thấy tử đao muốn bổ đến tấm bia đá, Diệp Mặc lòng bỗng nhiên dâng lên cái cảm giác cực kỳ không ổn, cố gắng dừng khí thế của tử đao đánh lệch đường đao. Một đao của Diệp Mặc trong sự tức giận bổ ra, sợ đường đao cũng là đập trên bia đá, mới cố gắng dừng lại, lập tức là dẫn tới sự cắn trả thật lớn, nháy mắt là phun máu tươi ra ngoài. Diệp Mặc vung tay lên, ngụm máu biến thành sương mù. Thịch, đường đao màu tím xẹt qua bia đá, bổ trúng phiến đá màu xanh. Phiến đá màu xanh lập tức bị đao khí của tử đao chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc sững sờ nhìn phiến đá màu xanh bị đường đao của hắn làm cho vỡ tan. Lòng không hiểu, con đường đá xanh này giống như không phải từ ảo trận hóa thành mà là đường đá xanh có thật. Nhìn con đường đá xanh trước mặt không biết thật ảo, Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh. Lúc này hắn chỉ một suy nghĩ, đó là lùi ra ngoài trước. Bất luận là bị trợ giúp Hòa Thượng Kim Cương Tự hay là sức mạnh bây giờ của mình cũng không thể ở trên con đường đá xanh này nữa. Trong 1476, tái chiến hư tiền. Áo trận này Diệp Mặc căn bản nhìn không ra, dù là trình độ trận pháp của hắn là cấp 9 đỉnh phong, đối với trận pháp này cũng không có cách nào. Hai hướng con đường đá xanh vốn là dựa vào cách nghĩ Diệp Mặc, hắn muốn dựa vào giác quan thứ 6 chọn một hướng để chạy, sau đó tìm những cái thi thể cuối cùng sau hồn thú, nơi đó chắc hẳn là nơi hắn tiến vào. Nhưng hắn muốn lựa chọn lại, phát hiện ra hai đường đều có sự kêu gọi bảo hắn nhanh qua một chút. Diệp Mặc vội vàng bình tĩnh không dám tiếp tục ngẫm nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn cái phiến đá màu xanh vừa nãy hắn chém tan tành, vừa nãy sở dĩ không có bộ đào bia đá đó ra, có dự cảm bia đá đó không thể chém. Nếu nhàn đoán không nhầm, ảo trận này và bút tích của ba ngục cấm điện là do Lục Chính Quần tiền giới làm. Giờ là gốc cây bị hắn lấy đi rồi, Lục Chính Quần biết không xuống được, nhưng phát động tứ hồn thú này trước. Lục Chính Quần chưa xuống không có nghĩa là gốc cây không quan trọng với gã. Gốc cây kia tuyệt đối quan trọng với gã, gã chắc chắn không có cách nào xuống, mới kích phát sau hồn thú. Tên này hạ giới một lần chắc chắn cũng không dễ dàng. Gã chắc chắn chuẩn bị mấy trăm năm nữa mới xuống được, nhưng không ngờ gốc cây xảy ra chuyện, tốt nhất là tìm được đường xuống của tên kia. Phá hỏng đường xuống đó, khiến cho gã tức chết là tốt nhất. Diệp Mặc lắc đầu, biết suy nghĩ này rất khó. Hắn chuyển ánh nhìn của mình sang những cái viên đá của đường hoàng tuyển kia. Những cái viên đá này đột nhiên xuất hiện nơi đây, khiến người ta có sự kích thích sắp bị hủy hoại rồi. Hơn nữa loại kích thích này tuyệt đối không phải là bản tâm sinh ra, mà là ảnh hưởng từ ảo trận trong này, hắn mới có loại kích thích như thế. Cái này rất không bình thường, vì sao ảo trận muốn hắn đi phá viên đá? Tâm thần hắn kiên định như vậy mà suýt chút nữa trúng kế. Vào lúc đó Diệp Mặc lại phát hiện con đường màu xanh kia lần nữa biến mất. Hắn thậm chí là dậm chân trên bãi cát mịn. Trên cát còn có thi thể sao thú vô cùng vô tận. Cái khác lúc trước chính là tảng đá màu xanh bị hắn vỡ cũng không biến mất. Còn cái tấm bia đá đó lại vững như cũ trên bãi đá. Diệp Mặc là vô cùng tỉnh táo, biết rằng đẳng cấp trận pháp này cũng cao hơn tu vị trận pháp bây giờ quán. Cho nên hắn nhìn không ra. Diệp Mặc vừa định nhặt một cái vụn đá xanh vỡ mang vào thế giới trang vàng nghiên cứu một chút rốt cuộc là thật hay ảo. Tiền thấy từng cái đường đào quang chói mắt sáng lên trước mặt, Diệp Mặc theo bản năng lùi phía sau mấy bước. Sau đó trên tảng đá của hắn bổ vỡ xuất hiện một cái cột đá sáng. Diệp Mặc có cảm giác không ổn, vừa định phóng ra tử đao bổ xuống cột sáng, lại nghe thấy tiếng cười lớn. Một tu sĩ áo vàng đột nhiên xuất hiện, còn cột sáng thì biến mất. Lúc này Diệp Mặc phát hiện mấy cái tảng đá vỡ vụn đã bị hắn bổ ra mấy thành mấy cái miếng lầu xám. Hừ tiền. Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ này lòng ôm kinh hãi. Tu sĩ trước mặt này chân nguyên dao động hoàn toàn so với khác. Hắn là khác hoàn toàn nhưng lại có chút giống với Bình Thâm Tư Bảo. Tu sĩ áo vàng kia lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, một cái lá bùa xanh trong tay cũng được dán trên người. Sau đó gã đột nhiên là phóng cây thương dài màu xanh lá cây, tay vùng lên, cây thương dài bỗng nhiên biến thành một cái đường màu xanh. Khi Diệp Mặc nhìn cái đường màu xanh đó cũng không hướng về phía hắn, mà lại hướng về phía bà chữ đường hoàng tuyền, lòng lập tức lại có cảm giác xấu, thậm chí là không nghĩ ngợi. Tử đao toàn lực phóng ra trực tiếp ngăn trước viên đá. Ầm. Trong cái tiếng lộ, đường đao quang màu tím và đường thương màu xanh lóe lên tứ phía, từng cái khe nứt không gian xuất hiện một cách rõ ràng. Hơn 10 không gian đao gió phóng ra, nhưng không gian đao gió này dù đánh trên người Diệp Mặc cũng không thèm để ý, thậm chí không thể xé rách hộ giáp quán. Nhưng Diệp Mặc lại có cảm giác hắn nên né tránh không gian đao gió này đi. Hắn cũng không do dự trực tiếp tránh thoát những cái đường không gian đao gió không thể làm tổn thương hắn. Sau đó nắm chặt tử đao trước tấm bia đá kia, có trực giác tấm bia đá này tuyệt đối không thể được đập vỡ. Tảng đá màu xanh vừa nãy hắn đập vỡ liền bị trụ sáng truyền tống đến một hư tiên. Nếu hắn đánh vỡ một tấm bia đá nữa thế nào đây? Hả? Tên tu sĩ áo vàng kia thấy Diệp Mặc liều mạng với gã cũng không bị đánh bay, chẳng qua lộ vẻ chật vật tránh khỏi một cái đường không gian đao gió không có chuyện, lập tức kinh ngạc thốt lên. Tu chân giới khi nào có tu sĩ lợi hại thế vậy? Cả trò dù ở tu chân giới bị áp chế một chút cũng không thể phát huy 100% sức mạnh hư tiên. Nhưng gã là hư tiên, dù chân nguyên có chưa hoàn toàn chuyển thành tiên nguyên cũng là tiên nhân. Chả trách dám động vào đồ của đại nhân, hóa ra cảm thấy mình cũng có bản lĩnh. Tên tu sĩ áo vàng trầm chọc Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc thầm đề phòng tên hư tiên này, trầm giọng: vừa rồi có hay không tôi đập vỡ tảng đá xanh mới khiến anh xuống đây? Tên áo vàng lạnh nhạt nói: anh cũng không phải người đần, thấy tu vị của anh không tệ, nếu anh bằng lòng vì hiệu lực thiên chủ giao ra thứ anh không nên lấy, thiên chủ đại nhân nói không chừng là xem xét cho anh một con đường sống. Diệp Mặc không tỏ ý kiến rồi nói: anh mới xuống liền đập vỡ y đá bia đá quấy gì, chẳng lẽ là có người nào đập vỡ bia đá xong là càng lợi hại hơn hay sao? Người tu sĩ áo vàng lạnh giọng nói: những thứ này anh không liên quan, anh đồng ý hay không nói đi. Anh nằm mơ, muốn làm con chó cho lục chính quân là chuyện của anh, đừng có dính dáng đến chuyện đại gia anh làm gì. Diệp Mặc châm chọc nói. Lời Diệp Mặc cũng là thử dò xét, không dám chắc thứ này liên quan tới lục chính quản hay không. Quả nhiên là do anh làm. Tiểu tử Bình Thâm sao lại chết? Thứ đó hay không là do anh lấy đi? Tên tu sĩ áo vàng lộ ra cái bộ dáng dữ tợn, cái thương dài trong tay là vang lên cái tiếng ong ong, giống như lúc nào cũng muốn xé rách Diệp Mặc ra. Quả nhiên liên quan tới lục chính quần, Diệp Mặc chẳng qua thử một chút cũng không sợ hãi, trực tiếp phóng ra lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm, tiếp tục khinh thường. Đánh thì đánh, nói ít thôi. Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc nói vậy lại càng tức giận, chỉ là một cái hư tu sĩ hư hóa chân tầng thứ 8 cũng dám nói mình muốn đánh thì đánh. Lúc này gã càng không có nói gì thêm, cái thương dài trong tay mang theo một cái tia thường diễm màu xanh lá, lần này không tấn công tấm bia đá mà trực tiếp hướng Diệp Mặc. Cây thương còn chưa tới, thường diễm màu xanh lá kia là khiến không gian xung quanh rung động bốp bốp. Với gã mà nói, tấm lá chắn hộ giáp chân khí hạ phẩm kia của Diệp Mặc hiệu quả cũng không giống như là lá chắn phòng ngự. Một thương diễm này gã là có thể hủy tấm lá chắn hạ phẩm của Diệp Mặc. Một thương này hung hãn hơn nhiều so với đường thương vừa nãy gã định tiêu hủy bia đá. Diệp Mặc cảm nhận thương thế rầm rộ cuồn cuộn tới, tất cả không gian xung quanh bị bao phủ dưới đường thương, nhưng Diệp Mặc là lòng dâng cảm giác cổ quái. Một thương này đối với tù sĩ vượt qua tù sĩ khác từng đánh nhau với Diệp Mặc cũng đơn giản hơn nhiều so với pháp bảo khác, không ngờ khiến Diệp Mặc trong khoảng khắc này ngộ ra chút ít. Sau đó từ đao Diệp Mặc đã phóng ra, cái khác so với lúc trước là một đao Diệp Mặc không mang theo bất kỳ cứ tia tím, giống như một con dao thái dao bình thường cứ vậy bổ. Khi đao mới xuất hiện, tên tù sĩ áo vàng cười khẩy, hắn biết Diệp Mặc không tồi, lúc trước vội vùng ra một thương đối phương, không ngờ là có thể cản lại. Nhưng đường thương này của mình không phải là vội vàng phóng ra, chỉ là một cái hóa chân tầng 8 cũng dám đấu với mình. Chỉ chốc lát sau sắc mặt gã lại biến đổi, một đao kia của Diệp Mặc là dẫn động sát thế xung quanh, sát ý vô biên vô tận hướng phía gã. Khi đao mới xuất ra chỉ là đao bình thường, nhưng gã nhận ra sát thế và sát ý của đao thì đường đao đó là không hề hình thành, giờ đã là hình thành đao thế. Khí thế rộng lớn khổng lồ dường như là trực tiếp xông về điểm yếu của gã. Gã không biết Diệp Mặc cũng là lần đầu ngộ ra đao thế này, còn Diệp Mặc lúc trước chỉ là chút lĩnh ngộ về cảnh, cho nên đao này của Diệp Mặc chẳng những đao khí kinh người mà trực tiếp xông tới điểm yếu của gã. Bản thân là hư tiên, không ngờ là khiếp đảm với hóa trần tù sĩ. Tên tù sĩ áo vàng lòng cực không cam, gã không do dự phóng pháp bảo phòng ngự hình viên gạch. Cây thương dài trong tay xu thế cũng khẩn trương hơn, muốn trước khi đao thế Diệp Mặc hình thành là giết tên Diệp Mặc này trước. Dù không giết chết Diệp Mặc với thương thế của mình, đối phương cũng nhất định phải tránh né phòng ngự. Lúc trước hắn đến mấy đường không gian đao gió cũng phải né, đường thương này của mình hắn không tránh chắc là chết chắc. Pháp bảo tu sĩ áo vàng trong nháy mắt biến thành lớn hơn, hoàn toàn che kín tu sĩ áo vàng. Dù là Diệp Mặc lợi hại thì đường đao kia nhất định phải xuyên qua pháp bảo này trước. Diệp Mặc ánh mắt không hồn, từ đao trong tay mang theo đao thế và sát ý càng lúc càng mãnh liệt. Hắn có cảm giác chính là đường đao của hắn không giống với đao pháp Huyễn Vân. Đây không phải là Huyễn Vân đao pháp, nhưng hắn cũng không kỳ vọng vào đường đao này. Đừng nói hắn cũng có dự liệu đến trước đối phương muốn liều mạng một chiêu, dù là không dự liệu được, Diệp Mặc cũng định bổ cái đường đao này xuống. Tù sĩ áo vàng kia là cảm thấy có chút không đúng, gã có cảm giác bất ổn. Cái duy nhất có thể làm chính là kích thích cái cây thương dài trong tay mình nhanh hơn. Lời nói dài dòng thực ra là tích tắc cũng không tới. Két một tiếng, cây thương dài màu xanh lá đập vào tấm lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Tấm lá chắn chân khí hạ phẩm đó giống như là cái tờ giấy phơi khô vậy, bị xé tan tành, không đỡ được lửa phần của cây thương dài màu xanh lá cây kia. Tên tù sĩ áo vàng lòng vui sướng, biết rằng đối phương vậy là xong rồi. Đường thương này của gã không phải là mấy cái đường đào gió nữa, bị diễm thương màu xanh lá xé rách, căn bản không có khả năng sống sót nữa. Đừng nói bị cái cây thương đâm trúng, dù là lục diễm của mũi thương kia cũng là phải thiêu đốt đối phương thành tro bụi. Nhưng tù sĩ áo vàng đã phát hiện đối phương không có chút suy nghĩ trốn chạy, bỗng cảm thấy không ổn. Còn không ổn chỗ nào gã lại không nói ra được. Theo lý mà nói, đối phương chắc chắn là cố gắng tránh mới đúng, mà không phải là mặc kệ đường công kích của mình. Chuyện đối phương không thoát là một chuyện, trốn hay không cũng là chuyện khác. Gã tin rằng Diệp Mặc dù trốn cũng trốn không được, nhưng hắn lại không hề tránh. Ầm, từ đó Diệp Mặc bổ trúng pháp bảo phòng ngự đối phương, mà từ đao còn chưa phóng ra đường đao tím, cùng lúc bổ pháp bảo đó lại là phát ra vô số đường đao tím. Phụt, cây thương dài màu xanh lá cuộc đền tù sĩ áo vàng đồng thời tấn công lên người Diệp Mặc. Tia lửa xanh bắn ra tứ phía, ngọn lửa đó nháy mắt là bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Chương 1477, chặt đứt con đường của ngươi. Trong nháy mắt, lục diễm thường của tu sĩ áo vàng đâm trúng Diêm Ma Khá liền biết mắc mưu rồi. Thân thể đối phương thậm chí là so với được tiên khí hạ phẩm, cộng thêm chân nguyên kích động, lực diễm thương của hắn không ngờ chỉ đâm trúng vài tấc vào thân thể hắn cũng không thể tiến vào trong. Cái này chưa phải thứ gã kinh hãi nhất, cảm thấy kinh khủng nhất. Diêm Ma dưới sự bao vây của ngọn lửa màu lục không ngờ rất thờ ơ. Gã nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì, bên ngoài thân thể hắn dâng lên từng cái đốm lửa màu tím, hoàn toàn nắng ngăn ngọn lửa xanh của gã bên ngoài, thậm chí bắt đầu cắn nuốt ngọn lửa màu lục của lục diễm thường phóng ra. Vụ liên tâm hỏa màu tím, người tu sĩ áo vàng kinh hãi thốt, hoàn toàn không dám tin một cái hóa chân không ngờ lại có thiên hỏa màu tím. Gã từng gặp tu sĩ tu chân giới nghịch thiên nhất có một thiên hỏa màu xanh, nhưng hôm nay không ngờ gặp thiên hỏa màu tím. Loại thiên hỏa này rất nhiều tu sĩ tiên giới cũng chưa chắc đã có. Dễ mặc trải qua sự tàn khốc của tu luyện, lục diễm thường của hư tiên mặc áo vàng kia đâm vào xương thịt khiến cho tu sĩ bình thường không chịu được. Nhưng Diêm Mặc lại không giống vậy, chân nguyên giống như là không muốn sống điên cuồng rót vào từ đao. Kèn két, khi pháp bảo kìm truyền trên đầu tu sĩ áo vàng dưới đường đao tím của tử đao bắt đầu tản ra tứ phía, nghe mắt rạn nứt khe hở sau đó nhanh chóng thu lại. Phụt, pháp bảo của tử kia bị tử đao của Diêm Mặc đánh bay, còn đường đao của Diêm Mặc lại không có chút ý dừng, trực tiếp bổ xuống bả vai tên tu sĩ áo vàng. Một tia máu phụt lên, bả vai và cánh tay tu sĩ áo vàng đồng thời bị một đao của tử đao Diêm Mặc cắt lìa. Không đợi cánh tay rơi xuống đất, đường đao màu tím cũng quấn thành màn máu. Sắc mặt tu sĩ áo vàng tái nhợt lùi sau mới biết gã không phải là không đánh được đối phương mà bị đối phương tính kế rồi. Là một hư tiền, cây thương dài của gã không thế nào làm bị thương Diêm Mặc sâu hơn, liền biết Diêm Mặc tuyệt đối là tu sĩ luyện thể thân cảnh. Hóa chân tầng 8 tránh như vậy không nói, lại là tu sĩ luyện thể tầng cảnh. Chuyện này nếu ở tiền giới khiến cho người ta vô cùng chấn động, nhưng mình không ngờ là sớm đụng phải. Nếu mà đối phương không phải là tu sĩ luyện thể, một đường thương của gã sớm đánh cho tên hóa chân trước mặt thành màn máu. Anh thực quá gian trá, chẳng lẽ là Bình Thâm cũng là chết trong tay anh? Người tu sĩ áo vàng ánh mắt bốc lửa nhìn Diêm Mặc. Nếu có thể lúc này gã cũng đã ăn tươi nuốt sống Diêm Mặc, bản thân mình đường đường là hư tiên, không ngờ lại bị hóa chân tu sĩ đánh thương, cái này thực nhục nhã. Diêm Mặc sau khi nuốt một viên đan dược không để ý đến hư tiên này nữa. Hắn vừa nãy đáng tiếc cũng không vui đến cùng. Nhắm mắt, hắn bị lục diễm thương đâm trúng, lĩnh ngộ một đao hắn hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, nếu mà lục diễm thương của đối phương có thể chậm một chút, đao pháp của hắn là tiến thêm một lĩnh vực mới. Đáng tiếc anh không còn có cơ hội nữa. Tên tu sĩ áo vàng nói xong giơ tay, một cái bình ngọc màu đen nhanh chóng xuất hiện giữa hai người, sau đó há miệng phun máu lên. Sau đó cánh tay đánh vụa thủ ấn khẽ ngầm từng đoạn. Luân hồi cho ta. Hai chiếc luân hồi màu đen to đùng dần dần bay ra khỏi bình ngọc. Sau đó hai chữ đó to dần bao vây lấy không gian xung quanh. Xung quanh dường như có từng trận phong âm, trong phần âm có thanh âm nức lở bên tai Diêm Mặc. Trước mắt Diêm Mặc bỗng xuất hiện miếu sơn thần, trong miếu đó hắn cầm một cái bánh bao đèn mực trong tay, đang định đưa chiếc bánh bao đó lên miệng, bỗng cảm thấy bánh bao đó không còn, lão già đột nhiên xuất hiện. Linh căn bình thường, nhưng đến thần dược môn của ta làm cái đồng tử tu luyện cũng không cũng được. Lão già đó cười vớt vuốt tóc hắn. Diêm Mặc thầm xung minh, dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết tự động tỉnh lại, lập tức biết là pháp bảo dẫn tâm ma. Đáng tiếc tu sĩ áo vàng kia dùng nhầm người. Bản thân tu luyện tam sinh quyết hơn nữa là tu luyện cạnh khổ trúc, độ kiếp thậm chí tâm ma cũng không thể sinh sống, làm sao có thể sợ pháp bảo này? Nếu không phải vì nơi này là trong ảo trận, hắn thậm chí nghĩ vừa rồi cũng không có. Tu sĩ áo vàng thấy Diêm Mặc mặt lộ ngây ngốc, giơ tay ấn một cái hai chữ kia rơi trên đỉnh đầu Diêm Mặc. Nhưng Diêm Mặc lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn tên tu sĩ áo vàng này cười cười. Tên áo vàng nhé mắt hiểu ra đối phương căn bản không bị bình luân hồi của mình khống chế. Sắc mặt gã lập tức kinh hãi. Trước đây gã tuyệt không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ là nghịch thiên thế vậy. Một hóa chân tầng 8 tu chân giới mà thôi, sợ dĩ vừa mới xuống liền phá vỡ bia đá kia, cũng không phải sợ Diệp Mặc, mà là vì mệnh lệnh đại nhân muốn đích thần xuống, nhất định phải phá vỡ bia đá kia. Giờ biết Diệp Mặc không phải người gã có thể đối phó, tên tu sĩ áo vàng kia cũng không nghĩ ngợi, đến trước bình ngọc cũng không có tu lại, liền là bóc cái lá bùa trên người mình đi. Nhưng không đợi gã dỡ cái lá bùa xuống, từ đao Diêm Mặc lại phóng ra. Tu sĩ áo vàng nghe mắt cảm nhận xung quanh toàn bộ bị trói buộc lại, các càng liều mạng thúc giục thiên nguyên lực muốn khiến cho quy tắc thiên địa dẫn gã rời nơi đây. Nếu gã không trốn, phóng ra lục diễm thường có lẽ còn có thể đánh nhau với Diêm Mặc một phen, nói không chừng có cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc một khi gã chạy rồi, dưới vực của Diêm Mặc rời đi trong chớp mắt căn bản là không thể. Diêm Mặc mấy lần bị người ta dựa vào phi thăng mà chạy thoát, lúc này là sao không chú ý được. Huyễn Vân vực sát đào phóng ra, Vực và đao vực Diệp Mặc hợp với nhau, tù sĩ áo vàng càng trở nên chậm chạp. Nhưng dưới sự vận chuyển của tiên nguyên lực, gã chờ tới tích tắc lần nữa là hoàn toàn thoát khỏi vực Diệp Mặc. Tích tắc xảy ra nhanh nhưng cũng rất lâu, với Diệp Mặc mà nói tích tắc đã đủ. Lúc này tên áo vàng cũng hiểu sai lầm lớn nhất của gã chính là quay người bỏ chạy. Nếu gã không bỏ chạy, gã thoát khỏi vực đối phương có thể cản được đòn tấn công, sau này nhờ quy tắc thiên địa cũng là đưa gã đi được. Đáng tiếc gã hiểu ra đã quá muộn, đường đao hồng tím như là cánh cửa kia của Diệp Mặc bổ tới người tu sĩ. Một màn máu phun lên, dường như cùng lúc đó Diệp Mặc là gọi Vũ Ảnh ra. Vũ Ảnh căn bản không cần Diệp Mặc chỉ huy, nháy mắt là hướng tới nguyên thần định trốn. Là nguyên thần hư tiên, thế Diệp Mặc đang lo lắng Vũ Ảnh có bị tẩm bổ quá hay không. Vũ Ảnh là luốt trọn vẹn ngư nguyên thần đang lùng này xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc vội khua tay ném Vũ Ảnh vào thế giới trang vàng, lúc này mới giơ tay ra thu lại pháp bảo và bình luân hồi, nhặt lục diễm thương lên trên đất. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ là hắn chưa nhìn thấy những chữ vật mấy loại pháp bảo này, phỏng chừng tu sĩ áo vàng này nuôi dưỡng trong đan điền hoặc thông qua cách nào đó mang tới đây. Chưa lấy được những chữ vật, Diệp Mặc lòng cũng không thoải mái. Hắn không biết tiên giới không thể mang những chữ vật xuống, còn có nguyên nhân khác. Nếu có thể lấy được những chữ vật của hư tiên, trong đó thậm chí mấy chục ngàn tin tinh và những thứ khác, đáng tiếc hắn từ trên người bình thầm và trên người tu sĩ áo vàng này không có lấy được những chữ vật, trên người bình thầm thậm chí một món pháp bảo cũng không lấy được. Diệp Mặc dùng cấm chế giam lại mấy thứ đồ kia, giờ hắn không có thời gian kiểm tra mấy cái pháp bảo đó, mà cái hắn bây cần bây giờ là rời khỏi đây. Còn bia đá này như thế nào? Tại sao tu sĩ áo vàng vừa xuống để việc đầu tiên muốn phá bia đá? Diệp Mặc tới trước bia đá, hắn càng nhìn bia đá càng thấy cổ quái. Diệp Mặc hơ toai muốn mang bia đá vào thế giới trang vàng của mình, đợi sau này nghiên cứu, lại phát hiện ra hắn đến dậy lối thần thức cũng không thể di chuyển, lại không thể di chuyển bia đá. Sa hồn thú đã giết sạch, nhưng trong này có một tấm bia đá, một tảng đá màu xanh có thể dẫn một hư tiên xuống. Vậy bia đá này nếu vỡ ra dẫn đến một tù sĩ lợi hại thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí có chút rùng mình. Một mình hắn thì thôi, nhưng Nam Hàn Châu chắc chắn còn có Mạc Nguyệt Chi Thành. Với thủ đoạn độc ác của Lục Chính Quẩn, chắc chắn tiêu diệt toàn bộ tu chân giới của đại lục Lạc Nguyệt. Giữa cái tình huống càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Mặc trực tiếp ném trận bàn thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn ném trận bàn thời gian ra dùng. Không có nhiều thời gian, nếu không nghiên cứu bia đá, hắn căn bản không an tâm rời khỏi. Trận bàn thời gian dưới sự tác động bảy tiên tinh nhanh chóng xoay tròn, hoàn toàn bao vây Diệp Mặc và bia đá. Một tháng sau, Diệp Mặc với khuôn mặt mệt mỏi thu trận bàn thời gian, hiểu hoàn toàn bia đá. Bia đá này chẳng những là trận tâm ảo trận, còn giống tương tự thứ trong ngư dược Long Môn. Trong bia đá có một cái tấm bùa đó bị bia đá phong ấn, nhưng Diệp Mặc cũng không thể hiểu tấm bùa đó là thế nào. Nhưng hắn chắc chắn rằng tấm bùa đó là hàng cao cấp của thiên giới. Cấm chế bia đá trong thời gian nhất định sẽ lộ tung. Sau khi bia đá bị lộ tung, lá bùa bên trong được khởi động, sau đó hình thành cột sáng giống như cột sáng dẫn tù sĩ áo vàng kia xuống, có thể từ tiên giới trực tiếp chuyển tống xuống tù chân giới. Mà con đường đá xanh lúc trước là vô số viên đá màu xanh lá tạo thành, ảo trận chỉ là do 7 cái viên đá xanh tạo ra mà thôi. 7 viên đá màu xanh đều ở trong bia đá đó. Chỉ có điều, trận pháp này cũng vượt khỏi trình độ trận pháp cấp 9. Diệp Mặc trước khi nghiên cứu cũng không rõ ràng, viên đá màu xanh hắn đã đánh vỡ một viên, giờ còn 6 viên. 7 viên đá màu xanh, mỗi viên trong đó đều có một lá bùa, nhưng màu sắc lá bùa này lại nhạt hơn, dao động không thể bằng lá bùa bên trong bia đá kia. Diệp Mặc đoán chừng chỉ đánh vỡ bia đá kia rồi khởi động lá bùa mới có thể kéo Lục Chính Quẩn xuống. Những viên đá còn lại đập vỡ rồi, mỗi lần chỉ kéo được một cái hư tiên xuống. Còn tên hư tiên vừa mới xuống, trên người có dán lá bùa, là khống chế trong một thời gian nhất định không bị quy tắc phi thăng dẫn đi. Nếu không, gã vừa xuống lại bị phi thăng lên rồi. Ảo trận này bố trí không phức tạp lắm, Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất chỉ là tiên trận hạ phẩm. Hắn chưa từng nghiên cứu trận pháp, cũng có thể trong vòng một tháng nghiên cứu được trận pháp này. Rõ ràng là trận pháp này không phải là trận pháp đỉnh cao của tiên giới, mà Diệp Mặc cũng không cho rằng trình độ của Lục Chính Quẩn trận pháp có thể bố trí trận pháp trong tu chân giới, hoặc là chịu các hạn chế tu chân giới không thể nào bố trí được trận pháp cao hơn. Cái này cũng có khả năng. Biết bia đá này là đường mà Lục Chính Quẩn xuống, lại là trận tâm ảo trận, Diệp Mặc cũng không muốn một cái quả bom hẹn giờ như vậy để một chỗ như thế này. Chương 1478, Hóa chân tu sĩ của Hộ Cực Lĩnh. Biết được bia đá này là đường xuống của Lục Chính Quân, lại là tâm trận ảo trận, Diệp Mặc cũng không thể để một cái quả bom hẹn giờ ở trong đây. hắn trực tiếp bố trí trận pháp. Chỉ là thời gian 2 tuần hương, bia đá lúc trước Diệp Mặc khổng thủ về được dễ dàng bị hắn thu vào thế giới tràng vàng. Hắn phòng ngấn nó bằng rất nhiều. Chuẩn bị khi nào rảnh thì nghiên cứu. Sau khi lấy được bia đá đó, trước mặt Diệp Mặc bỗng choáng váng. Bãi cát vẫn là nó, xa hồn thú cũng chỉ là những cái xác của xa hồn thú. Thần thức của hắn dễ dàng quét vào đầu bên kia, một đầu khác là lời hắn bước vào. Diệp Mặc cuối cùng thở phào, nhanh chóng bước lại thêm đá, phong ấn hoàn toàn nơi này mới ra ngoài. Xa hồn thú nơi này bị hắn giết sạch, hơn nữa bia đá hắn cũng tu lại. Tên Lục chính quần phái một hư tiền xuống giết hắn. Diệp Mặc đoán chừng cái tên họ Lục kia cũng quát lên như sấm, nó không chừng giờ là tức phun máu. Lúc này hắn chưa có sức đối đầu với Lục chính quần. Đợi khi tu vị hắn đã lên đến trình độ đó, Lục chính quần cứ chờ chết đi. Một cái tên như vậy hắn không buông tha. Diệp Mặc mới bước ra khỏi hộ cực lĩnh lại thấy Đỗ Tú Dĩnh ngồi trên đất lập tức kinh ngạc. Sao cô còn chưa đi? Sau đó Diệp Mặc thấy một cỗ thi thể cách phía trước Đỗ Tú Dĩnh không xa. Còn là cảnh tượng ngổn ngang xung quanh, rõ ràng là một cuộc chiến đấu kịch liệt xảy ra. Sắc mặt Đỗ Tú Dĩnh có chút tái nhợt, hơi nữa trên người có một số vết thương không nhẹ, xem ra là đang trị thương. Người đã chết là một nữ tu trẻ tuổi. Từ vết thương của cô Diệp Mặc nhìn ra nữ tu này là do Đỗ Tú Dĩnh giết. Hắn là đưa Đỗ Tú Dĩnh 2 tấm băng tiễn phủ cấp 9. 2 tấm băng tiễn phủ, hắn quên mất từ nhẫn chứa vật của ai lấy được. Trước này chưa từng dùng, vứt cho Đỗ Tú Dĩnh. Còn nữ tu trước mặt đúng là chết bởi băng tiễn phủ. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc ra mắt hiện vui mừng, hớn hở nói. Diệp đại ca, anh cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Có chuyện gì thế này? Diệp Mặc lại hỏi một câu, nhưng Đỗ Tú Dĩnh chưa trả lời. Hai đường độn quang tiến gần trong nháy mắt. Một hóa chân, một hư thần tầng 4, mà tên hóa chân không ngờ là hóa chân tầng thứ 9. Tu vị cao hơn Diệp Mặc một chút. Ai dám giết đệ tử môn hạ ta? Tên tu sĩ hóa chân còn chưa tới nơi, giọng tức giận truyền tới. Tên hóa chân này sắc mặt tối sầm, cũng không biết vì đệ tử bị người ta giết hay vẻ mặt của gã tức giận tối sầm. Hay vốn đã vậy. Diệp Mặc liếc nhìn hai cái tu sĩ độn quang tới, ra hiệu cho Đỗ Tú Dĩnh tiếp tục nói. Đỗ Tú Dĩnh biết sự lợi hại Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, cô chỉ là hư thần tầng 4. Chỉ vào hư thần tầng 4 mới đến rồi nói. Tôi đang tu luyện pháp bảo phi hành. Tên tu sĩ này và lữ tu trên đất kia đến. Hai người sau khi bàn bạc xong, một người muốn pháp bảo phi hành tôi, một người còn lại muốn. Đỗ Tú Dĩnh chưa nói ra hết thì Diệp Mặc cũng hiểu. Trần khí phi hành thượng phẩm mà hắn đưa Đỗ Tú Dĩnh. Hai tên tu sĩ này khi thấy Đỗ Tú Dĩnh xinh đẹp tới vậy lại có trần khí phi hành thượng phẩm, lập tức động lòng. Hai tên tu sĩ liên thủ muốn chế ngự Đỗ Tú Dĩnh chắc chắn không có vấn đề. Nữ tu đó chắc chắn muốn trần khí phi hành. Còn nam tu nói không chừng là muốn thần thể Đỗ Tú Dĩnh, còn muốn nhẫn chữ vật. Chỉ có điều hai người không ngờ thứ Diệp Mặc đưa Đỗ Tú Dĩnh là quá nghịch thiên rồi. Đỗ Tú Dĩnh ngon lành dùng băng tiễn phù giết chết một người trong đó, người còn lại chỉ có thể trốn. Còn lai lịch nam nữ tù kiệt rõ ràng không bình thường, tùy tiện dẫn tới cũng là hóa chân tầng thứ 9. Cũng không biết chỗ nào ở Nam An Châu có nhiều hóa trần tầng 9 tới vậy. Tên tu sĩ hóa trần tầng 9 thấy Diệp Mặc đứng cạnh Đỗ Tú Dĩnh lại kinh ngạc cẩn thận dò xét Diệp Mặc. Cuối cùng phát hiện gã căn bản không quen biết Diệp Mặc. Nhưng vì Diệp Mặc ở trong này, gã không bước lên trước ra tay mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh là hóa trần tu sĩ, ra tay với hư thần môn hạ tôi không sợ mất thân phận sao? Diệp Mặc cười khẩy, hắn căn bản trả thêm trả lời. Tên hóa trần này chỉ cần vừa động thủ hắn lập tức giết chết. Hắn vừa lấy đến hư tiền cũng giết chết, để ý cái gì một cái hóa chân tầng thứ 9. Hai tên tù sĩ này khí tức, hơi nước trên người rất nặng. Diệp Mặc đoán chừng hai người này tới từ vô tâm hải. Tù sĩ tới từ vô tâm hải, không biết hắn là chuyện thường. Tên tù sĩ hư thần tầng 4 vội nói. Sư phụ người đó là do người con gái kia giết chết. Tên hóa chân mặt đen làm sao không biết do Đỗ Tú Dĩnh giết. nhưng vì tu vị Diệp Mặc cũng không chênh lệch nhiều so với y. Cần Diệp Mặc tỏ thái độ mà thôi. Giờ Diệp Mặc căn bản lười trả thêm để ý, cả tức giận lập tức tăng cao. Y không thèm để ý đến Diệp Mặc, quay qua Đỗ Tú Dĩnh. Cô tự ra đi, tôi cho cô một cái xác toàn thây. Đỗ Tú Dĩnh không chút do dự phản kích nói. Tôi ở đây luyện hóa pháp bảo của tôi, đệ tử ông cướp pháp bảo. Chẳng lẽ tôi còn không được ra tay cha đòn? Động phủ của chúng tôi là ở đây. Trong này là địa bàn của tôi, cô không coi ra gì, tu luyện trên địa bàn tôi. Chẳng lẽ chúng tôi không thể đuổi cô? Tên tu sĩ hư thần tầng tư lập tức hùng hãn nói, rõ ràng gã cho rằng chỉ cần sư phụ ở đây, hai cái tu sĩ đối diện này cũng chỉ là chờ chết. Đừng nhìn sư phụ nói tên hóa chân kia là tu sĩ hóa chân. Hắn trẻ như vậy dù là hóa chân cũng có hạn. Trong tay sư phụ nói không chừng không kiên trì được vài tích tắc. Đỗ Tú Dĩnh nghe thấy lời có không có chút đạo lý lập tức sắc mặt khó coi. Nhưng Diệp Mặc còn chưa nói gì cô cũng không mở miệng phản bác. Diệp Mặc nhớ mày cảm thấy có chút không đúng. Một hóa chân tầng 9 lại dẫn đệ tử của mình xuất hiện trong này mở một cái động phủ tu luyện. Linh khí nơi này thiếu thốn tới vậy, dù là chọn nơi tu luyện cũng không thể chọn ở đây. Diệp Mặc cũng không cho rằng tên hư thần tầng 4 nói vớ vẩn. Vì hắn nghe ra lời đối phương là thật. Nói cách khác động phủ của họ đúng là ở đây. Chuyện kỳ quặc như vậy thật có vấn đề. Thấy Diệp Mặc dường như là chùn chân rồi, cũng không phản bác lời mình. Tên hóa chân tầng 9 lòng càng biết rõ, y bỗng nói với Đỗ Tú Dĩnh. Giết người đền mạng, cho cô 10 giây để tự sát. Nếu không tôi ra tay đấy. Cô cũng không được toàn thây đâu, mà biến thành một cái màn máu. Diệp Mặc không có nói câu gì, bỗng lạnh nhạt nói. Giết người đền mạng căn bản không cần hỏi đúng sai đúng không? Không sao, trong mắt tôi giết người là phải đền mạng. Dù là đệ tử tôi mắc lỗi lầm thế nào, tiện nhân có thể so sánh đệ tử tôi được sao? Đừng cho rằng anh là hóa chân tầng 8 có bản lĩnh dài dòng cùng tôi. Nếu chọc giận tôi rồi, anh cũng phải đền mạng. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 cảm thấy Diệp Mặc còn cách xa tu vị y. Hơn nữa Diệp Mặc dường như là có chút yếu thế nên lời nói của y với Diệp Mặc càng lúc càng không cách khí, ngữ khí càng ngoan cố. Diệp Mặc khẽ cười bỗng giơ một cánh tay, đường đao gió phóng đi. Tên hư thần tầng 4 chưa kịp phản ứng bị đường đao gió chém thành màn máu. Cho dù sư phụ của gã, tên hóa chân tầng 9 cũng chưa kịp phản ứng, hoặc là y có kịp phản ứng cũng không có cơ hội ra tay giúp. Một tên hư thần chết dưới đường đao gió, đây là một kiểu châm chọc, nhưng Diệp Mặc lại giống như không có chuyện nói với tên hóa chân tầng thứ 9. Tôi giết đệ tử cao quý của anh rồi, chắc hẳn chọc giận anh rồi. Hơn nữa tôi nói nhiều như vậy cũng coi như dài dòng rồi. Anh nhanh chóng bắt tôi lên mạng đi. Đỗ Tú Dĩnh bật cười một tiếng, cô làm gì mà không thấy Diệp Mặc là cố ý. Nếu dựa vào Diệp Mặc đến 9 cái tên hóa chân của đan thành cũng giết, làm gì đấy cái tên hóa chân này. Tên hóa chân tầng 9 mặt đen thấy Diệp Mặc giết đệ tử mình ngay trước mắt, sắc mặt lập tức cực kỳ khiếp sợ. Một đường đao gió phóng dày cũng chưa có cơ hội ngăn cản. Có thể thấy tu vị đối phương so với gã chỉ có cao chứ không thấp hơn. Y căn bản không có trả lời câu của Diệp Mặc, sau đó phóng một cái phiến đầu lâu khô khốc màu lâu nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói. Anh rớt cuộc lại. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý lời của tu sĩ, thậm chí pháp bảo cũng không thèm phóng ra, trực tiếp chắp tay sau lưng nói. Động phủ này của anh gần đây đúng không? Tên tu sĩ đành theo bản năng nói gật đầu. Đúng vậy. Nói xong y cảm thấy mình yếu thế, cao giọng lớn lên quát. Anh rớt cuộc lại. Những tu sĩ nổi tiếng ở Nam An Châu tôi đều biết, tuyệt không có người nào trẻ như anh. Diệp Mặc nghe lời này liền biết tu sĩ mặt đen này lâu chưa tới Nam An Châu, nếu không y không thể nào nói ra lời này. Anh tới hộ cước lĩnh dựng động phủ hay không, mục đích không thể cho ai biết được đúng không? Diệp Mặc không còn hứng thú lãng phí thời gian mà trực tiếp hỏi. Anh muốn chết à? Tên tu sĩ mặt đen cũng không có thèm để Diệp Mặc lại nữa. Khô lầu phiền ở màu lâu trong tay theo một cái mảng mỏng bóng đen, chỉ là chốc lát bầu trời xung quanh mấy người đang đứng lập tức ẩm chậm, chỉ còn lại mấy cái đường sáng yếu ớt. Mà trong những cái đường sáng yếu ớt này là vô số đầu lâu từ trong pháp bảo của tù sĩ mặt đen kia xông ra. Đỗ Tú Dĩnh theo bản năng dùng mình, có cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô là thân thể thuần âm, cảm giác thế này không thể nào chịu được âm hàn. Diệp Mặc cũng chỉ hừ một tiếng, sải bước ra từ đao trong tay không có chút dấu hiệu bổ ra ngoài. Đối mặt tù sĩ hóa chân tầng 9 bình thường, hắn quả thực không có tốn nhiều sức lực. Đường đao một tiếng xẹt qua, chiếc đầu lâu một tiếng đèn che phủ bầu trời dường như bị Diệp Mặc đánh cho sợ hãi quay đầu về khô lô phiến. Bầu trời lại dần sáng. Tù sĩ mặt đen kia sắc mặt biến đổi, y đã từng thấy nhiều người dùng cách này phá giải vạn hồn khô lâu viễn của y, nhưng trước giờ chưa từng thấy đao nào như Diệp Mặc dễ dàng phá vỡ. Chương 1479, uy lực thiên hỏa cửu dương. Chỉ một chiêu, tên tu sĩ mặt đen hiểu y khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Phản ứng đầu tiên là thu hồi vạn hồn khô lâu phiền, lập tức bỏ chạy. Phản ứng y rất nhanh, tới khi y muốn bỏ chạy hoàn toàn kinh hãi nhận ra lý giải về vực của đối phương đã tới trình độ tùy tâm sử dục, chỉ đơn giản là phá được vực của y, không ngờ đơn giản nói lại là trói buộc. Nếu bản thân y muốn dậy thoát khỏi, ít nhất cũng mất thời gian mấy lần hít thở, mà từng này thời gian đủ để y chết vô số lần. Đừng giết tôi nói. Chỉ chợp mắt, tiến hóa chân tầng 9 kịp thốt 5 chữ. Từ đao mang theo đường đao quang dừng trước đỉnh đầu y, lập lè liên tục, khiến tu sĩ hóa chân tầng 9 mặt đen thui nháy mắt là tràn đầy một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần nói nằm chữ kiệt chậm một chút xíu, đạo đao quang này giết chết y rồi. Nháy mắt thì Diệp Mặc kinh hỉ thực sự. Kinh nghỉ không phải là tên tu sĩ mặt đen chịu khai sự thật, mà kinh nghỉ là vì vừa rồi có thể tùy tâm sở dục thu phát tử đao. Lúc trước dưới hộ cực lĩnh thì chỉ vì hắn mạnh mãi thu hồi lại một đao cho nên tạo thành lực phản vệ, khiến hắn phải thổ huyết. Mà hiện tại hắn có thể tùy tâm sở dục thu phát đao quang của tử đao. Đạo đao quang này dài mấy trượng, dập sơn trên đỉnh đầu tu sĩ mặt đen, khiến Diệp Mặc có chút lĩnh ngộ. Hắn cảm giác rằng mình nắm được đạo lý gì đó. Hai đao trước sau cùng một chiều lại có kết quả hoàn toàn khác. Anh bạn tôi nguyện ý khai, xin anh bạn thu hồi đao quang. Một đao quang dài mấy trượng cứ dập dờn trên đỉnh đầu mình, khiến hóa chân tu sĩ tầng 9 kinh hãi vô cùng. Y sợ Diệp Mặc run tay một chút, đạo đao quang đã khiến y hồn bay phách tán. Diệp Mặc thở dài, lần thứ hai lĩnh ngộ lại bị cắt đứt. Lòng hắn lúc này có chút khó chịu, lập tức quát, muốn nói thì nhanh lên, ta không có thời gian để chơi đùa cùng ngươi. Vâng. Sắc mặt tiền hóa chân mặt đen này dường như trắng bạch, không dám xin Diệp Mặc thu hồi từ đao, nhành đáp lời Diệp Mặc. Trước khi sư tổ tôi phi thăng, để lại một cái đạo phi kiếm phong ấn. Một khi đạo phi kiếm phong ấn này vỡ, có nghĩa cơ duyên tới, đến khi đó tôi đi hộ cực lĩnh tìm nơi có xa hồn thú xuất hiện. Tiền hóa chân tu sĩ mặt đen nói tới ba chữ xa hồn thú bỗng ngừng lại. Diệp Mặc muốn hỏi y là nguyên nhân gì, bỗng cảm giác tiền hóa chân này có gì không đúng. Biểu tình mặt y lộ cái vẻ kinh hãi kinh khủng, so với sự sợ hãi vừa rồi mình suýt giết chết y còn muốn kinh khủng hơn. Diệp Mặc không suy nghĩ gì, lấy đại đỉnh bát cực ra bảo vệ hắn và đố tú dính. Để tôi đi đánh nát Hoàng Tuyên. Tu sĩ mặt đen dường như biết tình huống bản thân, liều mạng lấy mấy chữ cuối. Chỉ là y nói được mấy chữ đó, sau cùng là toàn thân lập tức bùng nổ. Vụ phát nổ do hóa chân tự bạo, có lẽ đúng hơn là không phải tự bạo. Loại uy lực này căn bản không phải tu sĩ thường có thể chống đỡ được, vì chân nguyên của hóa chân hùng hậu vô cùng, cho nên một khi chân nguyên hoàn toàn bạo phát ra ngoài, tất cả địa phương xung quanh gần ngàn trượng đều bị san thành bình địa, thậm chí nứt ra vô số khe rãnh sâu hoắm. Sau khi vụ nổ tan, Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh bát cực. Lúc này Đỗ Tú Dĩnh phát hiện chỉ có cô và Diệp Mặc đứng trên mảng đất bình an vô sự trong một cái vùng rộng khoảng vài trượng, còn lại xung quanh đều là thay đổi, khiến cô âm thầm hoảng sợ. Y đã nguyện ý nói ra, vậy sao lại còn muốn tự bạo? Đỗ Tú Dĩnh nhìn về khe nứt ở xung quanh rồi lẩm bẩm. Sự tình chỉ sợ nó không đơn giản như vậy. Diệp Mặc lẩm bẩm giống như là trả lời câu hỏi của Đỗ Tú Dĩnh. Tuy rằng tên tu sĩ mặt hóa chân mặt đen này chưa có nói hết lời, Diệp Mặc có thể đoán ra nguyên nhân. Huyết mạch y hoặc là công pháp y tu luyện hẳn là một cái đạo cấm chế cực kỳ thâm độc. Một khi vi phạm cấm chế lập tức sẽ tự bạo. Diệp Mặc có thể đoán được tên tu sĩ mặt đen kia hẳn nó muốn tìm được lời sao hồn thú đi ra, mới đi vào trong phá nát cái bia có viết mấy cái chữ đường Hoàng Tuyên. Trên người tên này khẳng định phải có đồ vật gì đó để sao thú nhận thức mà không công kích y. Chả lý hiện tại tự bạo rồi nên bất luận manh mối gì cũng biến mất. Diệp Mặc muốn tìm cái tông môn tu sĩ mặt đen, lại thử xem sư tổ của họ rốt cuộc quan hệ thế nào với Lục Chính Quần, nhưng hắn biết chí ít hiện tại hắn không thể đi. Tôi vào trong hộ cực lĩnh này được mấy ngày rồi? Diệp Mặc quay đầu hỏi Đỗ Tú Dĩnh. Đã 8 ngày rồi. Tú Dĩnh vội đáp, cô không biết Diệp Mặc phải nhanh chóng đi Kim Cương Tự giúp Thiền Diệp Hòa Thượng. Không tốt rồi, Sau khi Diệp Mặc nói xong, trực tiếp lấy ô vân chủy thanh nguyệt ra, nhanh chóng rời hộ cức lĩnh. Thiên Diệp Hòa Thượng nói với hắn là cố gắng kiên trì trong 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 8, liệu Thiên Diệp Hòa Thượng có tiếp tục kiên trì được không? Bằng kiếm môn, kim kiếm môn chỉ khác một chữ, thực lực hai môn phái lại không thể sánh. Bằng kiếm môn là tông môn 5 sao, còn kim kiếm môn là tông môn 8 sao. Hiện tại Lưu Xà Thành là buôn bán chân linh đan, việc kim kiếm môn muốn thăng cấp lên tông môn 9 sao chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt hiện ra trên bầu trời bên ngoài băng kiếm môn, thì Đỗ Tú Dĩnh liền ngây dại. Trước đó cô cho rằng Hợp Hoàn Tông bị gần tỷ sao hồn tú vây khốn đó là trận diện đáng sợ. Hiện tại cô hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của mình, vì băng kiếm môn thậm chí là tông môn 5 sao. Hiện diện tích môn phái cũng là tới ngàn dặm. Lúc này diện tích môn phái toàn bộ băng kiếm môn hoàn toàn không thấy được nữa. Đập vào mắt chỉ thấy đầy sẫy vệ ninh trùng tung hoành khắp trong phạm vi ngàn dặm. Nhiều vệ linh chúng như vậy dù là có tiên nhân tới cũng không thể làm gì được. Đỗ Tú Dĩnh cảm thấy lạnh toát cả người, lại phát hiện Diệp Mặc dừng lại thì đã là vô số vệ linh chủng chen chúc đến phía họ. Không nói Đỗ Tú Dĩnh, ngay cả Diệp Mặc cảm thấy tê dại ra đầu. Khi ở băng thần cấm địa là chứng kiến vệ linh chủng này, nhưng là hầu như đều là trứng của vệ linh chủng, nhìn như là một cái tầng cát mịn. Hôm nay ở đây không phải là trứng, vậy thì Thiên Diệp Hòa Thượng sao có thể chống đỡ? Không nói tới Thiên Diệp Hòa Thượng, mà dù đoán nếu có, nhưng như không có Cửu Dương Thiên Họa mà tới đây chỉ là một đường chạy trốn. Loại phệ linh trùng này chắc chắn cắn nuốt rất nhiều máu huyết của tu sĩ nên là thăng cấp rất cao rồi. Nhiều phệ linh trùng như vậy thì cần bao nhiêu tu sĩ mới có thể diệt được? Diệp Mặc hít vào một hơi lạnh. Nếu nhìn những thứ này là do Lục Chính Quân bố trí thì cái tên điện này rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ cần sao hồn tú thôi là tiêu diệt được toàn bộ tu chân giới rồi, vì sao còn phải nuôi dưỡng nhiều phệ linh trùng như vậy? Là Màn Châu đã vậy, Bắc Vọng Châu, Tây Tích Châu cùng Đông Huyền Châu còn lại thế nào? Lúc này không phải là bị diệt tử sớm sao? Diệp đại ca, chúng ta. Thanh âm Đỗ Tú Dĩnh trở nên run rẩy. Cô tận mắt nhìn thấy cả tỷ sao hồn thú cũng chưa kinh hoàng tới mức này. Nhưng mà cái đám vệ linh trùng ở đây khiến cho cô kiệt triệt để kinh hoàng. Không chỉ cần nói cắn nuốt tu sĩ mà nhiều vệ linh trùng như vậy sâu nền chắc chắn là đè chết người. Lời Đỗ Tú Dĩnh chưa hết, cô là phải nôn khan. Cái đám vệ linh trùng đáng sợ kia và mùi hôi của chúng khiến cô cảm thấy khó thở, không thể khống chế cái sự chán ghét cảm giác đến phát tầm của mình. Nếu là hàng ngàn vạn cô khẳng định có thể chịu, nhưng vệ linh trùng chỗ này đâu chỉ là ngàn vạn. Nếu không nhờ vào vòng bảo hộ ở vùng quanh Ô Vân Trì Thanh Nhật Diệp Mặc, đám vệ linh trùng này chắc chắn nuốt sống bọn họ. Diệp Mặc biết ý của Đỗ Tú Dĩnh, cô thực sự là không có dũng khí tiếp tục lưu lại đây. Vệ linh trùng quá nhiều, thật quá đáng sợ. Sở dĩ Diệp Mặc không công kích vệ linh trùng lập tức là vì hắn còn là dùng thần thức tìm kiếm Thiên Diệp Hòa Thượng. Băng kiếm môn thì lâu đã biến mất không thấy, mà không còn nói băng kiếm môn. Ngay cả gạch ngói hay một cái cảnh cây ngọn cỏ đều đã bị vệ linh trùng cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng vẻ mặt Diệp Mặc lại rất nhanh lộ vẻ kinh hỉ. Hắn là nhìn thấy phía trung tâm kim kiếm môn có pháp bảo phạm trùng, vô số vệ linh trùng chen chúc mà gặm cái phạm trùng kia. Bên ngoài chiếc phạm trùng bị vệ linh trùng ăn tới lỗi biến dạng, hiển nhiên hoàn toàn không kiên trì được bao lâu nữa. Nhưng Diệp Mặc thấy thế lại càng hoảng sợ, vì hắn nhìn vào biết pháp bảo đại phạm trùng kia là một kiện tiên khí hạ phẩm. Vậy mà đám vệ linh trùng kia có thể gặm thế này thì thứ gì ở tu chân giới mà đám vệ linh trùng này không ngăn được? Đồng thời Diệp Mặc đoán rằng mấy người Thiên Diệp Hòa Thượng hẳn là trong chiếc phạm trùng. Nếu như hắn không tới, sợ rằng chỉ qua nửa ngày nữa thôi, các đại phạm trùng kia hoàn toàn biến mất, chứ nói chỉ Thiên Diệp Hòa Thượng còn ở bên trong. Thầy Đỗ Tú Dĩnh còn muốn nói gì, Diệp Mặc khoát tay, đồng thời giơ một cái tay lên. Vầng thái dương màu tím lập tức được hắn phóng ra. Sau khi vầng thái dương màu tím được Diệp Mặc đưa lên cao, lập tức phát tán từng đạo quang mang màu tím. Những đạo quang mang màu tím nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục khuếch tán từ phạm vi vài trượng nhanh lan rộng tới 10 trượng, rồi là thế hơn 10 dặm. Sắc mặt Diệp Mặc trắng bệch. Lúc hắn bế quan, tuy rằng thăng cấp vầng thái dương của Cửu Dương Thiên Hỏa từ màu xanh lên màu tím, hơn nữa thần trí của hắn nhờ có dưỡng thuần tiền mạnh hơn nhiều, nhưng dù như vậy cũng khó có thể chịu nổi cái mức tiêu hao thần thức của Cửu Dương Thiên Hỏa. Nếu như chỉ là đám vệ linh trùng phạm vi vài dặm, hắn có thể kiên trì lâu một chút, nhưng phạm vi hơn 10 dặm này, Diệp Mặc hắn cũng là vô cùng chật vật. Lòng Diệp Mặc rõ ràng rằng vệ linh trùng khác so với sa hồn thú, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất diệt toàn bộ đám vệ linh trùng trong phạm vi gần ngàn dặm này. bằng không vệ linh trùng này chạy trốn là đại nạn khôn lường. Với phạm vi thiêu đốt lớn như vậy, Diệp Mặc cũng chỉ có thể sử dụng cửu xương thiên hỏa, nhưng mà vầng thái dương này đã đến đẳng cấp màu tím, chỉ cần là bị quang mang màu tím chiếu vào, đám vệ linh trùng lập tức biến thành khói bụi tiêu tán ở không trung. Đỗ Tú Dĩnh chưa từng chứng kiến cửu xương thiên hỏa của Diệp Mặc, nên khi thấy đám vệ linh trùng dưới sự thiêu đốt của cửu xương thiên hỏa kiên trì không nổi vài hơi thở, nhất thời kinh nghỉ, nội tâm cô thậm chí có loại xung động, nói rằng đó là một loại kích động. Nhưng chính cô không biết diễn tả loại xung động kích động này thế nào. Nhưng khi ánh mắt cô rời đám vệ linh trùng biến thành khói bụi quay qua nhìn Diệp Mặc, lòng cô hoảng hốt. Sắc mặt Diệp Mặc lúc này càng ngày càng tái. Một cái luồng khí tức màu trắng nhũ xuất hiện quanh thân thể hắn, hiển nhiên là hắn dốc toàn bộ sức. Đỗ Tú Dĩnh vừa định nói nhớ ra lúc này không nên quấy rầy Diệp Mặc, lập tức cô đưa tay bịt miệng rồi nhìn Diệp Mặc cách mong đợi. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên là nhảy khỏi ô vân trì thanh nguyệt.